Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 34, phương hướng khó tìm. Giang Triệt không có lo lắng quá mức Trịnh Hãn phong khí công cuồng nhiệt là bởi vì hắn, 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, tính cách, chuyện bây giờ giải quyết, hảo hữu trở về, hắn chậm rãi chính mình liền sẽ thư giãn xuống tới. Hai người ngồi xổm ở niên đại này dùng u ám sắc thái làm chủ Lâm Châu đầu đường. Trong tay các ôm to lớn chất cao bên trong tài liệu giảng dạy. Sách là cũ, tại phế phẩm đứng đãi tới. Thế nhưng chủ nhân trước hết sức dụng tâm. Liền liền bao bìa sách cũng chỉ là lên một vạch nhỏ như sợi lông mà thôi. Thêm vào bên trong chữ viết xinh đẹp mà rõ ràng bút ký. Giang Triệt rất hài lòng. Ven đường bị xe vòng nghiền mềm mại tinh tế tỉ mỉ mỏng bụi dương lên. Trịnh Hãn Phong híp mắt vẻ mặt đau khổ nói. Người mua sách liền mua sách đi. Chúng ta này đều đi mấy con phố. Người cũng không nói người đến cùng nhìn cái gì. Chính là ta chính mình cũng không biết đang nhìn. Cái gì a? Liền nhìn lung tung. Giang Triệt kỳ thật cũng phiền muộn. Nếu như theo kế hoạch tháng 8 rời đi Lâm Châu đi tỉnh Nam quan báo danh dạy học. Như vậy hắn thời gian kế tiếp liền thật rất quấn rồi. Chỉ còn 5 tháng, rất nhiều ngành nghề đều không chen vào lọt chân. Tiền, rất có thể cũng không đủ. Năm 92 có khả năng kiếm tiền hạng mục rất nhiều. Chợt nhìn khắp nơi đều có. Thế nhưng thành thể hệ không nhiều. Bài trừ đi những Giang Triệt đó tạm thời còn tham dự không được. Còn lại muốn phù hợp yêu cầu sẽ rất khó. Hắn muốn phần này thu nhập kéo dài ổn định, mà lại không thể thiếu. Tốt nhất, phần này sản nghiệp đầu nhập ngoại trừ là một đài máy in tiền. Kéo dài sinh ra tài chính, còn muốn đối sự phát triển của tương lai có ích. Đúng, một năm này bản thân hắn còn không tại. Đem những yêu cầu này nhóm một lần, liền Giang Triệt chính mình cũng cảm thấy là người si nói mộng. Đương nhiên hắn cũng không phải nhất định phải như thế. Kiếp trước kiếp này xem quen rồi thế gian không như ý. Hắn hiểu được lùi lại mà cầu việc khác. Hôm nay một đường nhìn xem tới không thu hoạch bất luận cái gì dẫn dắt. Giang Triệt nghĩ đến Trịnh Hãn Phong bị kéo tới bồi đi dạo xác thực cũng rất khổ ép. Liền hỏi, nếu như bây giờ quyền quyết định cho ngươi, ngươi muốn đi làm gì? Ta đầy khẳng định đi phòng trò chơi a. Ta muốn chơi nhà kia máy mới. Đầu đường bá vương. À đỗ cho, hào nổi bật can, Trịnh Hãn Phong khoa tay lấy động tác, mặt mày hớn hở một cái, ngược lại vẻ mặt đau khổ nói. Bất quá bây giờ đi khẳng định đợi không được vị trí. Ta thích cái kia hai nhà càng đợi không được. Lâm Châu hiện tại phòng trò chơi rất ít sao. Giang Triệt đem sách một khép, đứng lên hỏi, làm ngươi không có đi với ta qua giống như, cứ như vậy mấy nhà, trò chơi còn đều không khác mấy. Mỗi lần muốn chơi cái ưa thích máy móc, đế giày đều nhanh rời đi, còn phải chờ nửa ngày. Trịnh Hãn Phong gương mặt khinh bỉ, chợt nghe vẫn được a, trong trí nhớ cũng xác thực sôi động qua, sôi động đến có thể đặt vào thời đại ấn ký phạm trù. Mặt khác, bây giờ còn chưa đến cường thịnh kỳ a, làm sao không chơi quyền hoàng? Giang Triệt trong trí nhớ nổi danh nhất liền là quyền hoàng. Cái gì? Quyền hoàng, Trịnh Hãn Phong lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua, xem ra là, quyền hoàng đều còn chưa có đi ra, vậy liền chứng minh xa không tới suy sụp kỳ. Giang Triệt đụng một cái hắn nói, đi, đem sách thả tiệm cơm đợi buổi tối ăn cơm lại đến cầm. Chúng ta đi phòng trò chơi, thật đi à, ta ngược lại thật ra muốn đi, thế nhưng là thật đợi không được máy móc, vậy thì liền tùy tiện nhìn một chút. Giang Triệt vốn cũng không phải là chuẩn bị đi chơi. Hắn là bé ngoan xuất thân. Thời còn học sinh đối phòng trò chơi liền không nóng lòng. Không hiểu nhiều. Bây giờ thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Càng là khuyết thiếu trí nhớ. Hắn quyết định thực địa đi xem một chút. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút nói. Cũng được. Dù sao ta khẳng định là có thể chơi bên trên. Chờ những đứa bé kia đánh không lại. Tiếp nhận tới. Bình thường liền không trả. Chính là như vậy cọ không đến tốt máy móc. Tốt cơ những đứa bé kia không giành được. đoạt lấy được người ta cũng đoạt không được hắn. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt chửi bậy nói. Hóa ra ngươi liền dám đoạt tiểu hài tử a. Lão Trịnh đồng học chẳng biết xấu hổ nói. Cũng không phải, ta cũng liền cọ hai cái. Có người còn đoạt tệ đâu. Những đứa bé kia liền cáo cha mẹ cũng không dám. Đoạt máy móc, đoạt tệ, Giang Triệt bắt đầu có như vậy một chút nhớ lại. Lúc trước hắn cũng là bởi vì tổng nghe nói những việc này. Mới đối phòng trò chơi có loại cảm giác bài xích. Nguyên lai liền là những hàng này a. Nhưng là như thế này. Đối với kinh doanh bất lợi a. Hai người ngồi một đường xe buýt. Xuống xe lại đi nhanh 20 phút. Trịnh Hãn Phong mới mang Giang Triệt đến nhà thứ nhất phòng trò chơi. Gạch mộc phòng. Tấm ván gỗ mặt tiền. Nhìn một cái không sai biệt lắm tầm 10 đài máy móc. Liền cái tên tiệm đều không có. Làm ăn này nhìn không được tốt lắm a. Giang Triệt chỉ nói. Liền 7-8 đài máy móc có người. Xem người càng ít. Làm sao có thể. Nhà này có một đài mới ra đầu đường Bá Vương a. Trịnh Hãn Phong thăm dò nhìn thoáng qua. Rất nhanh quay người vỗ một cái Giang Triệt phía sau lưng nói. Đi. Đổi một nhà. Làm sao vậy? Này thật xa tới. Giang Triệt ánh mắt bên trong để lộ ra nghi vấn. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn thoáng qua. Quay lại tới nhỏ giải thích rõ. Thấy cái kia mấy tên tiểu lưu manh đi. Đám này không riêng đoạt máy móc. Đoạt tệ. Liền tiền đều đoạt. Mang đao nhỏ. Bọn hắn ở bên trong ngồi xổm. Bình thường người không dám tới chơi. Ông chủ mặc kệ sao? Bình thường đều được. Nhưng nhà này ông chủ người bên ngoài. Không có gì chỗ dựa. Quản không động này đám. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Hắn không chuẩn bị công an. Trịnh Hãn Phong gãi gãi đầu. Ta đây đoán khẳng định là muốn a. Thế nhưng chuẩn bị tiền không nhiều. Đoán chừng công an không tìm làm phiền ngươi cũng không tệ rồi. Còn thay ngươi xem chàng tử a. Trịnh Hãn Phong dùng một cái phim Hong Kong mang tới mới lạ thuyết minh phương thức. Giang Triệt nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Vừa mới chuẩn bị đi. Con mắt quét qua. Chỉ góc tường một cái đang hai tay mở ra. Ôm lấy một đài máy móc không thả trung niên nhân nói. Hắn lại là cái gì tình huống? Trông coi máy móc. Sau đó cũng không chơi. Không phải. Người mấy lần trước cùng ta đều đi không đúng không? Trịnh Hãn Phong có chút buồn bực, nôn nóng nói, máy đánh bạc a, phòng trò chơi kiếm lợi nhiều nhất chính là cái này, bằng không thì ông chủ chuẩn bị công an làm gì? Tên kia, đoán chừng là quăng vào đi không ít tiền, cảm thấy mau ra, lại không tiền tiếp tục quăng, sợ bị người khác nhặt được tiện nghi, không cam tâm chiếm, a, Giang Triệt ồ một tiếng, công an, lưu manh, máy đánh bạc. Một đống phiền phức nhóm xuống tới. Hắn cơ bản đã không có ý nghĩ gì. Nếu không phải Trịnh Hãn Phong nhìn thấy chơi không được. Mắc nghiện. Cứng rắn kéo lấy hắn lại muốn tìm một nhà. Giang Triệt tại chỗ liền sẽ trở về. Nhà thứ hai tình huống khác biệt. Giống nhau là nhỏ phá ốc. Tầm 10 đài máy móc. Dài mảnh băng ghế. Đơn sơ vô cùng. Thế nhưng nhà này sôi động đến có chút dọa người. Bên trong không riêng tiểu hài tử, liền người trưởng thành đều có không ít, còn có mặc tây phục, kẹp lấy bao da, cô nương không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, đều có người mang theo. Không gian thu hẹp bên trong, chơi, xem, chỉ bảo Giang Sơn, tạp âm giá trị gần như che giấu trò chơi tiếng hiệu. Giang Triệt xoay chuyển hai vòng, đứng lại nhìn kỹ một hồi, sinh ý tốt, ông chủ bề bộn nhiều việc. Tiểu lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi vẫn là có. Nhìn đa số 16-17 tuổi. Đoạt tiền, đoạt tệ cái gì không có phát hiện. Đoạt máy móc không hiếm thấy bao quát Trịnh Hãn Phong. Ai, ăn cái kia đạn dược a? Cái này đều không ăn. Người ngốc a? Trịnh Hãn Phong đứng tại một cái 12-13 tuổi bé trai sau lưng. Lớn tiếng la hét, tới tới tới. Ta giúp ngươi đem đạn dược ăn được trả lại ngươi. Nếu không ngươi cái này liên quan liền không qua được. Vừa nói, một bên hắn đã trực tiếp cầm điều khiển cột. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn đặt mông ngồi xuống. Bé trai đứng ở một bên. Nhìn xem, khóc không ra nước mắt. Giận mà không dám nói gì. một mực đến trên màn hình chiến cơ sụp đổ, Trịnh Hãn Phong mới đứng lên, nói, ngươi xem, ta giúp ngươi đánh hai cửa ải. Giang Triệt ở bên thấy giờ khóc giờ cười. Trịnh Hãn Phong coi là Giang Triệt chế giễu kỹ thuật của hắn. Còn nói rõ lý do, lôi điện ta không thích, không quá quen, nếu là đầu đường bá vương, ta tuyển cái nhỏ Abi, ít nhất đánh 5 cửa, ngay tại lúc này đợi không được cái kia đài máy móc. Ngây thơ, thế nhưng ngây thơ mới đúng a. Cái niên đại này, thời còn học sinh, quan tâm không chính là cái này. Theo so với ai khác ra gân nhảy tốt, đến ai viên bi nhiều cùng bức tranh được in thu nhỏ lại nhiều. Về phần nào đó khoản đường phố cơ năng thông quan, hiểu bí tịch đồng học, đơn giản sân trường truyền thuyết, Giang Triệt cười gật đầu, nói, tốt, lần sau xem, hôm nay về trước đi, ta mời ngươi ăn cơm, đem trong tay hắn chính mình mua không tiêu hết 3 cái tệ móc đi ra đưa cho. Bé trai, Giang Triệt cứng rắn dắt lấy còn không có đã nghiền Trịnh Hãn Phong đi ra phòng trò chơi. Sau lưng y nguyên náo nhiệt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phòng trò chơi, được a, phòng trò chơi coi là một cái. Giang Triệt quyết định nhớ kỹ chuẩn bị tuyển. Hắn hiện tại đã có một chút cơ bản phán đoán, phòng trò chơi mấy năm này sẽ rất hot, mà lại có thể bảo trì thời gian nhất định sinh mệnh lực. Nhưng vấn đề cảm giác đầu tiên, rất cấp thấp, phá lụi bại rơi một gian trò chơi nhỏ sành, nhìn xem sôi động, đến cùng có thể có bao nhiêu kiếm lời. Hắn muốn làm, nhưng cũng không phải là một hai nhà, cũng không phải một tháng mục tiêu 1-2 vạn đơn giản như vậy. Bởi vì nếu không, năm 93 6 tháng cuối năm mới trở về hắn, liền rất có thể cũng không đủ tài chính. Đuổi theo thập kỷ 90 trung hậu kỳ bắt đầu những cái kia siêu cấp đầu tư cơ hội, mà lại làm phòng trò chơi, tương lai phương hướng tính là vấn đề. Còn có máy đánh bạc thả hay là không thả? Nhân thủ làm sao bây giờ? Mở mấy nhà? Đến bao nhiêu người? Hạng người gì có thể phù hợp lại yên tâm? Dù sao giống cha mẹ loại này, là tuyệt đối không được xem phòng trò chơi. Tùy tiện tưởng tượng liền là một đống vấn đề. Cái phương án này đã bị phủ định 90%. Chỉ là Giang Triệt vẫn đưa nó ghi vào vở bên trên. Chờ đợi điều tra hoàn thiện. Hoặc là cơ duyên xảo hợp. 92, 93, kinh tế thị trường sờ soạng lần mò lên đường, kỳ thật rất tối nghĩa, nghĩ suy nghĩ gì đều kiếm tiền, nhưng phải rõ ràng bắt lấy một cái phương hướng, lại cũng không dễ dàng. Giang Triệt không dám ỷ vào mơ hồ tiên tri làm ẩu. Thật muốn làm một cái hạng mục, hắn sẽ trước làm một cái tỉ mỉ bản kế hoạch, cân nhắc các mặt, nếu là tại thủy triều bên trong đi lại, bước chân tốt nhất kiên cố chút. PS, game quyền hoàng bằng The King of Fighter, đầu đường bá vương bằng Street Fighter, cầu vote. 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.